Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 308, Đường Tăng Xuất Thế. Thỉnh kinh người, cái kia Thiên Bồng Nguyên Soái chuyển thế thành heo về sau. Tự xưng là heo vừa liệp, hắn đời trước ký ức vẫn còn, sắc mặt cùng heo tương tự, từng chiếm Phúc Lăng núi mây sạn động là yêu. Heo vừa liệp cắn giết heo mẹ. Đánh chết bầy trệ, lại kén rể đến Phúc Lăng núi mây sạn động Mão Nhị Tỷ nhà. Nghĩ không ra một năm Mão Nhị Tỷ nhưng đã chết, chỉ lưu lại một động phủ cho hắn. Đến tận đây cư trú tại mây sạn trong động, heo vừa liệp ăn ngon lười biếng, tham luyến nữ sắc, tại Quan Âm Bồ Tát dưới chỉ thị, chờ thỉnh kinh người đến. Về phần Quyển Liêm đại tướng tại Lưu Sa Hà bên trên. Một lần từng tại dưới cổ treo 9 cái đầu lâu. Cái này 9 cái đầu lâu, nghe nói là đi ngang qua nơi này 9 cái thỉnh kinh đầu người sọ. Cũng là tại cái này trên sông duy nhất chìm không được đồ vật. Cho nên, Sa Hòa Thượng đem bọn nó lưu lại. Nhưng thật ra là Đường Tăng là 10 thế linh đồng chuyển thế. Lấy 10 thế trải qua, 9 vị trí đầu lần đều là một thân một mình đi. Đi đến Lưu Sa Hà liền bị Sa Hòa Thượng ăn. Sa Tăng trên cổ mang 9 cái thỉnh kinh đầu người sọ chính là Đường Tăng. Nhân đầu lâu kia tại lông ngỗng phù không dậy nổi Lưu Sa Hà bên trong chìm không đi xuống. Sa Tăng cảm thấy kỳ quái, liền đưa nó bắt đầu xuyên chơi đùa. Nguyên tắc Tây Du thế giới bên trong, Đường Tăng dựa vào chính mình 9 cái đầu vượt qua Lưu Sa Hà. Mỗi người đều là mình anh hùng. Không ai có thể độ chính mình, chỉ có từ độ, ngoài ra thì là Đông Hải Long cung Tiểu Bạch Long, phạm phải trọng tội tung hỏa thiêu trên điện ngọc 030 đế ban cho Minh Châu. Xúc phạm thiên điều, bị giáng chức đến rắn vòng quanh núi chờ đợi Đường Tăng Tây Thiên thỉnh kinh. Cùng lúc đó thỉnh kinh bên trong nhân vật trọng yếu Đường Tăng, cũng từ đó lần nữa xuất thế, 9 vị trí đầu lần đều bị Sa Tăng ăn hết. Một thế này lại là khác biệt. Đường Thái Tông trinh quán 13 năm. Quan Âm Bồ Tát tại trong thành Trường An hiển linh. Nói rõ Đại Thừa Chân Kinh chờ sự tình. Đường Thái Tông vì lấy được Đại Thừa Chân Kinh, lượt cầu hiền tài. Đường Huyền Trang tự đề cử mình tại đế trước thi lễ nói. Bần tăng bất tài, nguyên ra sức châu ngựa. Cùng bệ hạ cầu lấy chân kinh. Cầu bảo đảm ta vương Giang Sơn vĩnh cố. Đường Vương đại hỉ. Tiến lên đem người đánh xe đỡ dậy. Nói, pháp sư quả có thể tận này trung hiền. Không sợ trình đồ xa xôi. Bôn ba sông núi. Trẫm tình nguyện cùng ngươi bái vì huynh đệ. Huyền Trang khấu đầu tạ ơn. Đường Vương quả là 10 phần hiền đức. Liền đi cái kia trong chùa Phật Tiền. Cùng Huyền Trang bái 4 bái. Miệng nói ngự đệ thánh tăng. Huyền Trang cảm tạ không hết. Nói, bệ hạ. Bần tăng có tài đức gì? Dám được thiên ân chiếu cố như thế ta chuyến đi này. Nhất định phải hy sinh thân mình cố gắng. Cho đến Tây Thiên. Như không đến Tây Thiên. Không phải thật trải qua. Tức tử cũng không dám về nước. Vĩnh viễn đọa lạc vào trầm luân địa ngục. Theo tại Phật Tiền Tháp Hương. Coi đây là thề. Đợi Huyền Trang trở lại hồng phúc trong chùa. Chúng đồ đệ trăm miệng một lời địa đạo sư phụ. Nếm Văn Nhân nói, Tây Thiên đường xa, càng nhiều hổ báo yêu ma, chỉ sợ có đi không về, khó đảm bảo thân mệnh. Huyền Trang nói, ta đã phát hoàng thề đại nguyện, không lấy chân kinh, vĩnh viễn đọa lạc vào trầm luân địa ngục, đại khái là thụ vương ân sủng, không thể không tận trung lấy báo quốc mà thôi. Trung Nam Phúc Suối, thần Trung Quỳ có chúc phúc khu ma phương pháp, học lấy dùng thế nhưng... Đêm đó, Huyền Trang một nắng hai sương, xuôi theo thần tiên lộ quá bạch mã sông thẳng đến Trung Nam Phúc Suối thần Trung Quỳ quê cũ. Bái kiến thần Trung Quỳ đi quá lớn lễ, nói, đồ vì đường vương Giang Sơn vĩnh cố, thụ chỉ thiên trúc thỉnh kinh, đường xá nhiều yêu ma, bái cầu thiên sư chúc phúc khu ma đại pháp, nghỉ, thần Trung Quỳ cũng không tiếc ban thưởng, như thế như vậy giáo hóa một phen. Dùng phúc suối nước tắm rửa rửa tay về sau, tặng cho hộ thân phù một cái, phúc suối nước một chiếc, thần Trung Quỳ đồ ăn tam đạo, thần Trung Quỳ rượu lên bàn về sau, Thần Trung Quỳ cũng không nhường nhịn, thẳng uống đến say sưa. Khi Túc Giàn xếp Huyền Trang chú tích tại Kim Phong Chùa. Lần sớm, Đường Vương gặp Huyền Trang, trước dậy thu thập bọc hành lý ngựa, thông quan văn điệp, sau đó lấy quan nhân chấp ấm rót rượu. Thái Tông nâng tước, Huyền Trang tạ ơn, tiếp ngự rượu, nói, bệ hạ, rượu bi dây ép dây chính là tăng nhà đầu một giới. Bần tăng tự mình người, sẽ không uống rượu. Thái Tông nói, hôm nay chuyến đi, so với hắn sự tình khác biệt, đây là uống rượu chay, chỉ uống này một chén, lấy tận trẫm phụng tiễn chi ý. Huyền Trang không dám không nhận, tiếp rượu, phương cần uống, chỉ gặp Thái Tông cúi đầu, đem ngự chỉ nhặt một túm bụi đất, bắn vào trong rượu. Huyền Trang không hiểu ý nghĩa, Thái Tông cười nói, ngự đệ a, chuyến đi này, đến Tây Thiên, bao lâu nhưng về? Huyền Trang tính trước kỹ càng nói, chỉ ở 3 năm, kính về Thượng Quốc. Thái Tông nói, lâu ngày thâm niên, núi xa đường xa, ngự đệ nhưng tiến rượu này, thả luyến quê hương vân vê thổ, chớ yêu hắn hương vạn lượng kim. Huyền Trang phương ngộ vê thổ chi ý, phục tạ ơn uống cạn, từ tạ xuất quan mà đi. Có câu nói là chúc phúc khu ma pháp, thắng qua vạn quyển trải qua, gặp hung tất hóa cát, gặp nạn định hiện lên tường, dù có ma cùng khó, đều là có thể hóa thành không. Lập tức, Đường Tăng tiến về phương Tây thỉnh kinh. Trước khi đi, Đường Vương ban thưởng cái tử kim bát vu, tiễn hắn trên đường đi khất thực mà dùng, lại tuyển 2 cái dài làm được người đi theo, lại tuyển thất cường trắng con ngựa, làm đi xa chân lực. Ầm ầm, cùng lúc đó, tại Ngũ Hành Sơn bên trong Tôn Ngộ Không, 500 năm qua đi, rốt cục có thể từ đó chạy ra. Hắn tính cách trầm ổn không ít, Tôn Ngộ Không mới ra tới Ngũ Hành Sơn về sau, liền tới đến trong Long Cung thật tốt hưởng thụ một chút. Tại hắn xem ra Bốn Hải Long Vương bản lĩnh phi phàm, có thể dung túng như vậy chính mình, khẳng định là bởi vì sư phụ quan hệ. Quả nhiên, Bốn Hải Long Vương 10 phần nể tình, ăn ngon uống sướng chiêu đãi Tôn Ngộ Không. Một ngày này, Tôn Ngộ Không não hải bên trên, bỗng nhiên vang lên ngộ đạo thanh âm, lập tức hiện thân tại Ngũ Hành Sơn bên trên. Nhưng gặp Đường Tăng người hầu trốn sạch sành xanh, chỉ còn lại có một mình hắn. Tuy nói Tôn Ngộ Không không thế nào nguyện ý hộ tống Đường Tăng, nhưng vì Tây Thiên thỉnh kinh công đức, chỉ có thể như thế. Sau đó, Tôn Ngộ Không xung phong nhận việc hướng Đường Tăng giới thiệu. Khi biết được người này là Phật Tổ vì hắn chọn lựa hộ pháp nhân tuyển, Đường Tăng tâm tình có thể nghĩ, tự nhiên là đồng ý hắn gia nhập. Nhưng Tôn Ngộ Không có sư phó, cũng không thể bái sư. Trên đường đi, hai người lấy đại sư cùng đại thánh lẫn nhau xưng hô, ai cũng không can thiệp ai. Tôn Ngộ Không là ngộ đạo đệ tử Phật giáo, người cũng không dám cho hắn mang kim cô chú, huống hồ một thế này hắn thành thục không ít, thật không có tăng thêm loạn gì. Trên đường, tiểu bạch ngựa bị ăn sạch, mà Tôn Ngộ Không hàng phục tiểu bạch long, để hắn trở thành Đường Tăng tọa kỵ. Hai người một ngựa tiếp tục lên đường. Sau đó không lâu, lại gặp gỡ chư bát giới đem hắn cho thu phục. Về phần cái kia trên đường yêu ma, toàn bộ bị Tôn Ngộ Không giáng một gậy chết tươi. Ết canh, 3, cầu dưới tự động đặt mua a. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.